Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 665, tiếng chuông như sấm chấn yêu tà. Vâng, thần tuân chỉ. Cao Cầu lập tức quỳ xuống, lại nói ngoài hoàng cung, Lưu Nhược tiến vào xe ngựa, nhẹ nhàng vươn ra tinh tế thủ trưởng, một cái phong cách cổ xưa, khắc đầy kỳ dị đồ án lục lạc trong lòng bàn tay sóc này. Hàng yêu trừ ma sao? Hy vọng có thể diệt trừ cái kia yêu hậu, cảm thụ được lục lạc bên trên truyền đến trận trận kỳ dị lực lượng, Lưu Nhược cẩn thận đem lục lạc cất kỹ. Tại chuông này bên trên, hắn cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng, đó là huyết mạch chi lực. Cỗ này huyết mạch chi lực cùng trong bụng hài tử huyết mạch một dạng. Là ngươi sao? Lưu Nhược nhìn lấy hư không, thật lâu không nói. Bởi vì mang tâm sự, Lưu Nhược ở bên ngoài chơi một vòng, không thể hào hứng, liền vội vàng chạy về tẩm cung. Xa xa đi qua này vàng son lộng lẫy chính cung chi điện, Lưu Nhược lộ ra một tia lưu luyến cùng chế giễu, không biết là cười nhạo mình, xin là cười nhạo hiện tại ở tại trong cung điện người. Lưu Nhược tuy nhiên bởi vì Cổn Châu Lưu nhà thế lực, không có bị đày vào lãnh cung, nhưng lại bị gọt đi hoàng hậu danh hiệu. Cách làm như vậy cùng đầy vào lãnh cung không khác. Có câu nói rất hay, gặp rủi do phượng hoàng không bằng gà. Trước kia đại quyền trong tay, cùng hiện tại môn đình lãnh đạm so sánh, không thể không nói một câu thói đời nóng lạnh. Đương nhiên, hoàng cung không có người đuôi mù đến tìm Lưu Nhược phiền phức. Nguyên nhân đầu tiên là Cổn Châu Lưu gia chính là hào môn vọng tộc, thực lực không thể coi thường. Cái này điểm thứ hai, không thấy được đương kim thái tử chính là Lưu Nhược sở sinh. Ngày sau thái tử đăng cơ, Lưu Nhược thân phận tất nhiên cực kỳ tôn quý. Đương nhiên, có một cái tiền đề, cái kia chính là Dịch Phi có thể dễ dàng tha thứ Lưu Nhược sinh hoạt cho đến lúc đó. Vì ngày sau đại quyền, có thể hay không thừa dịp hiện tại thái tử tuổi nhỏ đem Lưu Nhược diệt trừ. Cái này cũng không tốt nói. Đi vào tẩm cung, nhìn lấy trong lòng bàn tay lục lạc, Lưu Nhược tựa như tại cung điện tản bộ, tùy ý đem lục lạc treo ở một cái rèm vải bên trên. Một trận gió nhẹ thổi tới, lục lạc nhẹ nhàng nhất động, mặc dù không có trung trùy, nhưng lại có một cỗ vô hình lực lượng hướng về nơi xa khuếch tán mà đi. Lục lạc không có âm thanh, nhưng là nghe vào Dịch Phi trong tai lại như thượng cổ thiên thần nộ hống. Nhất thời đầu váng mắt hoa, sắc mặt trắng bệch, thân thể sụi lơ, kém chút tướng hồn phách dung ra thân thể. A, Dịch Phi kêu thảm, trên mặt toàn không huyết sắc. Ái Phi làm sao? Trần Kiền đem hai tay khoác lên Dịch Phi đầu vai. Dịch Phi thân thể sụi lơ, tựa như là khẽ cong xuân thủy, thanh âm thống khổ, bệ hạ. Thật lớn tiếng chuông, thần thiếp đầu váng mắt hoa, cảm giác hồn phách đều muốn đụng tới. Tiếng chuông, trẫm tại sao không có nghe được tiếng chuông? Trần Kiền nghe nói lời ấy sững sờ. Dịch Phi dùng đầu va chạm bông vải bị, bành bành rung động, làm Trần Kiền đau lòng không thôi. Ái Phi không cần thiết đụng hư đầu, đợi trẫm thi pháp, thay ngươi giải trừ thống khổ. Trong hư không, một cái đầu đỉnh hư huyễn hoàng quan phượng hoàng ngửa mặt lên trời kêu to, muốn ngăn cản cái kia quỷ dị tiếng chuông xâm lấn. Nhưng là này tiếng chuông dung nhập thời không, thời gian chi lực đâu đâu cũng có, liền xem như vạn pháp bất xâm khí vận, tại thời gian trường hà cọ rửa dưới, cũng không thể coi là cái gì. Trần Kiền thể nội thiên tử long khí phun trào, hướng về Dịch Phi vờn quanh mà đi. Trần Kiền tuy nhiên bị Dịch Phi ép khô bản mệnh nguyên khí, nhưng là thân thể vì nhân tộc hoàng giả, điều động khí vận chân long ngược lại là không ngại. Như thế nào? Trần Kiền không kịp chờ đợi nói. Không dùng được. Này tiếng chuông như thiên lôi nổ vang tại thần thiếp não hải. Thần thiếp hận không thể đem đầu phá tan, không muốn sống, nhưng là nghĩ đến bệ hạ, thần thiếp không nỡ a. Dịch Phi khóe mắt giọt giọt nước mắt rơi xuống. Trần Kiền trong lòng lệ khí bốc lên. Tiếng chuông, nơi nào mà đến tiếng chuông? Cấm quân thống lĩnh ở đâu? Thần tại cấm quân thống lĩnh một bước bước vào đại điện, không dám ngẩng đầu. Cái này trong hoàng thành bộ vạn pháp bất xâm, có thiên tử long khí bao phủ, liền xem như cấm kỵ cường giả, cũng lật không nổi sóng gió. Hoàng hậu nghe nói có trận trận tiếng chuông rót vào tai. Tất nhiên là ta thiên nhà huyết mạch lấy bí pháp miễn đi thiên địa long khí phản phệ. Người nhanh đi tra rõ có được ta hoàng gia huyết mạch người. Như muốn tìm tới, trẫm định trảm không tha, Trần Kiền nghiêm nghị nói. Hồ Tử Uy còn tại. Trần Kiền lúc này dù cho là một cái bệnh lão hổ, cũng không phải cấm quân thống lĩnh đầu này xài lang có thể chống cự. Tuân chỉ, cấm quân thống lĩnh rút khỏi. Nhanh đi thông truyền thừa tướng, Trần Kiền hạ mệnh lệnh. Nội thị vui vẻ đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Cao Cầu đến, Ái Khanh đến vừa vạn. Hoàng hậu thụ ám toán. Người nhanh đi tuyên bố bảng cáo thị. Chư thiên năng nhân dị sĩ, nếu muốn có thể phá giải cái này kỳ môn pháp thuật, trẫm trùng điệp có thưởng. Thăng quan tiến tước không nói chơi, Trần Kiền đối Cao Cầu nói. Cao Cầu một chút do dự, sau đó thấp giọng nói. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương nói nó não hải tiếng chuông như sấm bên tai. Cỗ có vô hạn uy năng. Cái này chư thiên bên trong có thể không nhìn thiên tử long khí. Phá diệt vạn pháp chi lực ám toán ta hoàng cung người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Kiền sững sờ. Sau đó gật gật đầu. Người nói cũng là. Người ngược lại là nói có những người kia có thể tránh thiên tử long khí. Ám toán ta đại nội hoàng cung. Cao Cầu há mồm nói. Khác không nói. Cái này yêu hoàng có chư thiên tinh đấu đại trận. Cái này chư thiên tinh đấu đại trận thân là thái cổ đệ nhất trận pháp. Trưởng khống thương khung chi lực. Uy năng bao nhiêu. Người nào cũng không biết. Lại thêm yêu hoàng có yêu tộc số mệnh trèo trống. Nếu muốn ám toán ta đại nội hoàng cung người. Ngược lại là có thể tránh cho một bộ phận pháp thuật bị thiên tử long khí phản phệ. Sụp đổ, chỉ là đi qua thiên tử long khí phản phệ. Vẫn bằng ngươi pháp thuật tại huyền ảo. Đối với bệ hạ cái này các cao thủ như gãi ngứa ngứa. Nhưng là hoàng hậu nương nương không có tu vi tại thân. Còn thừa lực lượng ám toán ngược lại là đầy đủ. Trần Kiền sắc mặt âm trầm gật gật đầu. Cái này có lý. Cái này vị thứ hai. Tự nhiên là Man Hoàng. Lão gia hỏa này cùng tiên đế người trong cùng thời. Tu vi liền không cần nói. Tự nhiên là một đỉnh mãnh liệt hại. Lại thêm man tộc có chính mình khí vận. Có thể tránh cho ta đại chu long khí đối với thuật pháp ma diệt. Ngược lại là có thể đem một bộ phận bị vô hạn ma diệt pháp thuật tại cái này trong hoàng thành thi. Triển, cái này vị thứ ba, tự nhiên là Vu tộc Vu Tử. Vu Tử chiếm lấy thượng cổ sinh tử bạc cùng phán quan bút. Một thân tu vi khó lường, lại thêm từ thời đại thượng cổ, Vu tộc liền lấy bí thuật ngoan độc bá đạo mà nổi tiếng. Thân thể nhọn không thể phá, cũng là có một bộ hiểm nghi. Trần Kiền sờ sờ cằm, nhìn lấy đau kiệt sức nằm ở trên giường Dịch Phi, tiếp tục nói. Cao Cầu lặng lẽ nhìn một chút hoàng hậu, sau đó thu hồi ánh mắt. Ngoại tộc cũng liền cái này ba nhà có thể triệt tiêu ngã nhân tộc một bộ phận thiên tử long khí. Về phần ngã nhân tộc nội bộ, móc lửng, ngoặc kép, Cao Cầu hơi chút chần chờ. Trần Kiền trừng mắt, không thể nghi ngờ nói. Nói, Cao Cầu thấp giọng nói, nho ra khí vận cùng ta đại chu tương liên. Vương Minh Dương càng là á thánh điên phong cường giả. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng kết thánh tâm. Nói đến đây bên trong, Cao Cầu không có nhiều nói. Nhìn lấy Trần Kiền âm trầm gương mặt liền biết rõ. Người thông minh chính là như vậy. Biết rõ lúc nào nên nói cái gì lời nói. Nên nói đến mấy phần sâu cạn. Một lát nữa, Trần Kiền chậm rãi thư một hơi. Còn gì nữa không? Tự nhiên còn có. Này Tứ Hải Long Vương chính là tiên đế tự mình xá phong thiên địa chính thần. Hưởng thụ ta người đường hương hỏa khí vận. Huống hồ Tứ Hải Long tộc nội tình đã lâu. Tự nhiên cũng có năng lực như thế, Cao Cầu nói. Tứ Hải Long tộc Trần Kiên tự lẩm bẩm. Năm đó nếu không phải tiên đế sai tính toán một chiêu. Tứ Hải Long tộc có cơ hội để lợi dụng được. Hiện tại chư thiên lại là một cái khác cục diện. Hắn Trần Kiền đoán chừng vẫn như cũ là thái tử. Thiên hạ này vẫn như cũ là Trần Hoàn. Còn gì nữa không? Trần Kiền lấy lại tinh thần hỏi. Cao Cầu hơi chút do dự. sau đó cúi đầu xuống. Thần không dám nói. Trẫm tha thứ ngươi vô tội, Trần Kiền nói. Khẽ cắn môi, một giọt mồ hôi lạnh từ cao cầu cái trán trượt xuống. Nói, còn có một vị chính là ta Đại Chu Chư Vương đứng đầu. Bình Thiên Vương, cao cầu từng chữ nói ra nói. Trần Kiền nghe vậy nổi gân xanh. Song tay nắm chặt, một cỗ khí thế trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Thiên tử long khí gào thét, trong nháy mắt đem cao cầu đánh bay. Thật lâu, Trần Kiền thu liễm thiên tử long khí. Cao cầu lộn nhào tiến vào đại điện, quỳ rạp xuống này bên trong. Thật lâu không nói, chư vương đuôi to khó vẫy. Trẫm nhất định phải tại lúc còn sống trừ bỏ chư vương. Vì thái tử chạy tiếp theo đầu đường bằng phẳng đại đạo, một vòng kiên định ánh mắt từ Trần Kiền. Trong mắt bắn ra, đáng thương thiên tâm tấm lòng của cha mẹ. Trần Kiền giết chết chính mình cha, nhưng là cuối cùng không mất phụ mẫu chi tâm. Cũng là không biết một khi Trần Kiền biết rõ này nhi tử không phải mình. Không công vì Trần Cửu làm giá y, như thế nào một phen tư thái. Bệ hạ, chư vương nắm trong tay ta Đại Chu đại bộ phận thực lực. Nếu là trắng trợn hưng binh thảo phạt, đối ngã nhân tộc thực lực khí vận hao tổn quá lớn. Tính không ra, vẫn là chậm chậm mưu toan tốt. Xem người ta cao cầu lời nói dễ nghe cỡ nào. Chẳng những có lý có cứ, nghe càng là lệnh người tâm tình thư sướng. Rõ ràng là Trần Kiền đối với đuôi to khó vẫy chư vương không có cách nào. Nhưng ở cao cầu trong miệng, liền biến thành một chuyện khác. Không hổ là có thể leo đến tể tướng gia hỏa. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.